Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con người có thiện có ác, không thể phủ nhận toàn bộ, giống như ở Nguyệt Phượng Loan cũng có người nhiệt tình, cho dù chỉ có một ít, bọn họ cũng đã giang tay giúp đỡ khi gia đình nhà họ Tống gặp khó khăn. Khương Tuệ Tuệ gật đầu, con và anh ấy hiện đang làm cùng một miếng đất. Mẹ đừng nhìn anh ấy thường tỏ ra lạnh lùng và không thích nói chuyện, như thể anh ấy muốn ăn thịt người, nhưng anh ấy thực sự khá nhiệt tình. Anh ấy đã giúp con làm tất cả công việc mà con không thể hoàn thành. Phương Quế Chi vừa nghe lời này, ấn tượng đối với Tống Thời Thanh tốt hơn một ít. Như vậy thì tốt, nhưng chúng ta không thể chiếm chỗ tốt của cậu ấy được. Sau này nếu nhà chúng ta có đồ tốt thì gửi cho nhà bọn họ một ít đi. Cuộc sống của nhà họ Tống không hề dễ dàng. Thử nghĩ mà xem, hai vị trưởng lão nhà họ Tống đã già, bà nội Tống chưa bao giờ làm việc đồng áng. Ông nội Tống ban đầu có thể làm một số công việc đồng áng, kiếm được điểm lao động, nhưng sau đó có vẻ như sức khỏe của ông ấy không được tốt. Gánh nặng gia đình trong nhà dồn hết lên một mình vai Tống Thời Thanh. Mặc dù Phương Quế Chi nói như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại liền nhắc nhở. Nhưng con cũng nên chú ý khi tiếp xúc với cậu ấy. Đừng quá gần. Kẻo bị những người phụ nữ lắm lời đó đàm tiếu trong cuộc sống, điều này sẽ hủy hoại danh tiếng của con một lần nữa. Mẹ đã rất tức giận khi nghe điều đó. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ nhìn Phương Quế Chi, nhăn chiếc mũi nhỏ và dựng đứng của cô. Cô khẽ hừ nhẹ một tiếng nói, mặc kệ bọn họ thích nói gì thì nói, lời đồn thì cũng không phải sự thật, người ngay thẳng không sợ mấy lời đó. Nếu không thể gặp được người tốt, mặc kệ chúng ta gặp ai thì bọn họ cũng sẽ nói mà thôi. Hôm nay con nói chuyện với thanh niên trí thức Tống. Bọn họ nói rằng con với thanh niên trí thức Tống không trong sạch rõ ràng. Ngày mai con không nói chuyện với thanh niên trí thức Tống. Bọn họ sẽ nói rằng trong lòng con có quỷ. Con chột dạ. Cứ đi con đường của riêng mình và hãy để bọn họ nói. Khương Tuệ Tuệ khi còn trẻ, cô xinh đẹp và cô thường bị những bạn nữ ghen tị với cô hãm hại khi cô còn đi học. Những người không ưa nhìn được như cô cũng sẽ nói về cô, và các bạn nam thích cô rồi tỏ tình đều bị từ chối cũng sẽ nói sau lưng cô. Nếu cô quan tâm đến từng người thì thật là mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là sống tốt cuộc sống của chính mình, hãy để bọn họ nói về điều đó. Miễn là bọn họ không nói trước mặt cô và để cô nghe thấy, cô sẽ không quan tâm. Sau khi Phương Quế Chi nghe xong, bà ấy vốn định nói điều gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như những gì con gái nói là khá hợp lý. Sau đó, bà ấy có cảm giác chợt nhận ra, bà ấy cho rằng con gái mình đã thực sự trưởng thành rồi. Trở về nhà, đó là thời gian nấu ăn yêu thích của Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ thực sự thích nấu ăn, vì vậy cô không cảm thấy mệt mỏi. Khi về đến nhà, cô lấy đuôi cá đã ướp ra, cắt lát và cắt làm đôi. Lần này không cần phải chiên cá lên, chỉ cần cho vào nồi hấp vài phút là được. Sau đó lấy lọ ớt ngâm ra, lấy ra 7-8 quả ớt ngâm, cắt nhỏ để dùng dần. Những quả ớt ngâm này đều do Phương Quế Chi ngâm bằng loại ớt do chính bà ấy trồng trên mảnh đất của nhà, có thể ăn trực tiếp trong bữa ăn. Nó không cay lắm, có vị chua cay, ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mẹ của Khương Tuệ Tuệ đến từ Thượng Hải, bà ấy không bao giờ ăn cay nhưng bà ấy vẫn chấp nhận ăn ớt giống như cha cô. Dùng D, A, O đập dập đầu tỏi, hớt bọt, sau khi dầu trong chảo nóng thì cho tỏi băm nhuyễn vào nhanh, mùi thơm sẽ tỏa ra nhanh chóng, sau đó cho ớt ngâm chua sắt nhỏ vào xào thơm một chút là được, lúc đầu hơi cay nồng, nhưng không lâu sau đó sẽ được bao phủ bởi mùi thơm của ớt và tỏi băm. Cách chương